Chương 830, lẻn vào. Chương 830, lẻn vào. Còn dư lại những ma tộc đó quy chân liếc nhau, không chút do dự, lập tức quay trở về đại trận ở trong, tại trận pháp che giấu, tiêu thất tại trong tinh không. Lục Vũ thầm giật mình, hắn vốn tưởng rằng kêu Bích Mục Ma Tôn hội tiến nhập Dương Tinh tọa trấn, không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế coi trọng nơi đây, liền tiến vào cũng không tiến vào, trực tiếp tọa trấn tinh không, phòng ngừa ngoài ý muốn. Dựa theo hắn lấy được tin tức, Dương Tinh cũng chính là một khỏa có vô số khoáng sản tài nguyên tinh cầu, tuy chân quý, nhưng tuyệt đối không đáng ma vực dưới lớn như thế công phu. Hơn nữa nghe vừa rồi đối thoại, tuy những ma tộc này đối thoại rất cẩn thận, thế nhưng là Lục Vũ vẫn là theo bên trong nghe ra một chút dị thường, biết ma vực nhất định là tại đây tinh cầu phía trên phát hạ cái gì trọng yếu phi thường bảo vật hoặc là cái gì khác đồ vật. Vốn, Bích Mục Ma Tôn tọa trấn tinh không, để cho nguyên bản ý định lẻn vào tinh cầu Lục Vũ nhất thời độ khó tăng nhiều. Muốn vô thanh vô tức phá vỡ ngoại vi ẩn nấp cùng phòng hộ trận pháp vô cùng không dễ. Bất quá lần trước tại Ngọc Long Tinh thì lấy được phá diệt thần toa lại chính là bài trừ trận pháp cấm chế tốt nhất bảo vật, lúc này vừa vặn có thể lợi dụng. Lục Vũ trước đem Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong còn có thú con Lăng Phong đều thu vào Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, sau đó chính mình một thân một mình đi đến trận pháp ra, lấy ra phá diệt thần toa, pháp lực kích phát, toa hình phá diệt thần toa phía trên một tầng kim quang di động. Ở trên không chỉ có phá diệt thần toa chi lực, đồng thời Lục Vũ còn sáp nhập vào diệt ma thần quang, rốt cuộc trận pháp này là ma tộc chỗ đứng, nó vận chuyển căn cơ cũng là ma khí. Cho nên, phụ trên diệt ma thần quang, hiệu quả tốt hơn. Có Lục Vũ ẩn nấp phương pháp cùng phá diệt thần toa phụ trợ, từ đại trận trên khai ra một góc vô cùng nhẹ nhõm dễ dàng, càng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tiến nhập đại trận, Lục Vũ như cũ cất giấu thân hình, bất quá đã có thể nhìn thanh viễn vị trí Dương Tinh. Dương Tinh thật sự có thể là cùng danh tự không sai biệt lắm, từ xa nhìn lại liền thấy được cả khỏa trên tinh cầu khói lửa tràn ngập, lúc trước thấy vậy cũng tiến nhập nơi này hơn 10 dặm lớn nhỏ thiên thạch hiển nhiên đã rơi vào Dương Tinh này ở trong, lại còn đưa tới to lớn chấn động, tự a như cả khỏa tinh cầu đều hiển lộ dị thường hỗn loạn. Bất quá trong lúc hỗn loạn, Lục Vũ cũng không nhìn thấy ít nhiều ma tu hoạt động, lấy ma tu năng lực, muốn tại tinh không bên ngoài đem này khỏa thiên thạch đánh nát cũng không phải việc khó gì, nhưng không có làm như vậy, chỉ có thể nói ma vực hành sự 10 phần cẩn thận, nhu đồ quá nhiều. Hơn nữa trên Dương Tinh, thường xuyên có không gian phá toái cùng không gian báo lốc phát sinh, tu vi hơi hơi yếu một chút, nơi này tuyệt đối là địa ngục đồng dạng địa phương. Lục Vũ ẩn nấp thân hình chậm rãi rơi xuống tinh thần phía trên, liếc nhìn lại, một mảnh tối tăm mở mịt không gian, hoang vu vô cùng. Dưới chân khẽ động, tùy ý tại tinh cầu phía trên đi đi lại lại, thần niệm vung ra, dò xét lấy trên tinh cầu hết thảy. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ma tu hoạt động tung tích. Tại một chỗ to lớn trong sân cốc, có một cái chừng trên trăm trượng phương viên lộ thiên quặng mỏ, từ trên hướng phía dưới, nghiêng nghiêng hướng về dưới mặt đất kéo dài mà đi. Quặng mỏ lối vào, đến vài chục danh ma tu, trong đó đại bộ phận đều là hóa thần cảnh, chỉ có một vị quy chân cảnh ma tu tọa trấn tại hơi nghiêng một chỗ tối cao trên ngọn núi, giám sát và điều khiển toàn trường. Bất quá quặng mỏ lối vào lại bị bố trí 10 phần chặt chẽ pháp trận, thần niệm vô pháp thăm dò vào trong đó, hơn nữa thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, nếu là mạnh mẽ xông tới, Lục Vũ ngược lại là có nắm chắc có thể xông vào. Nhưng lúc rời đi sợ là sẽ phải gặp được không ít phiền toái. Nơi này ma tu đều là đã chuyển hóa thành ma tộc ma tu, đã cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng, liền linh hồn cũng đã chuyển biến. Một khi phát hiện Lục Vũ cái này nhân tộc tu sĩ, tất nhiên muốn bạo phát một hồi không chết không thôi đại chiến. Nếu là tinh không bên ngoài không có vị Bích Mục Ma Tôn kia ở đây, hắn có hoàn toàn nắm chắc thông dong trở ra, thế nhưng kêu Bích Mục Ma Tôn lại cho Lục Vũ không nhỏ uy hiếp. Tuy Bách Tinh Hải cũng có thông thiên cảnh, hắn mình đã từng thấy thông thiên cảnh tu sĩ cũng không ít, nhưng vẫn là cảm giác được Bích Mục Ma Tôn này đối với uy hiếp của hắn phi thường lớn. Không có cái gì trực tiếp chứng cứ, hoàn toàn là một loại không hiểu mà đến linh giác cảm ứng. Mà đối với tu sĩ mà nói, nhiều khi, linh giác cảm ứng so với con mắt thấy, lỗ tai nghe được, chuẩn xác hơn càng chân thật. Cho nên, tại chưa bại lộ dưới tình huống, cũng không muốn cùng những cái này ma tu chính diện ngạnh kháng, ít nhất cũng phải đợi làm cho đã minh bạch ma tu ở chỗ này mưu đồ, tài năng quyết định đến lúc sau là đánh là đi. Nói như vậy, Lục Vũ thật đúng là muốn trà trộn vào ma tu bên trong, tài năng dò thăm một ít hữu dụng tin tức. Lúc này quặng mỏ lối đi ra, hào quang chớp động, ba đạo nhân ảnh từ bên trong phi độn mà ra. Bên ngoài thủ vệ ma tu lập tức có vài người nên đón tới, hai bên trao đổi một chút, sau đó từ từ quặng mỏ bên trong ra người liền phân biệt lấy ra một kiện chữ vật bảo vật, giao cho phía ngoài thủ vệ, về sau cũng không có tiếp tục dừng lại, lập tức rời đi, hướng về bên ngoài bay đi. Lục Vũ trong nội tâm khẽ động, lập tức đi theo. Lần này ma tu đến cùng tới bao nhiêu người, không có ai biết, thế nhưng nghĩ đến nhân số hẳn là không ít, hơn nữa nhìn bọn họ lấy quạng bộ dáng, tựa hồ lại không giống giả trang, càng làm cho Lục Vũ nghi hoặc khó hiểu. Kia rời đi ba cái ma tu cũng không có rời đi quá xa, hướng tây phi hành bất quá hơn 10 dặm, liền đi tới một tòa cự sơn, sau đó ba người ngay tại chân núi dưới dừng lại, đánh ra một đạo linh quyết, chân núi dưới lập tức xuất hiện một tòa truyền tống trận, sau đó liền tiêu thất trong truyền tống trận. Lục Vũ tại ba người sau khi rời khỏi, tới đạo trên truyền tống trận, xem xét một phen, xác nhận không có vấn đề. Liền khởi động lên truyền tống trận. Tuy không biết truyền tống trận bên kia là tình huống như thế nào, nhưng lúc này cũng chỉ có thể xem vật khí. Đây là một tòa cự ly ngắn truyền tống trận, cho nên Lục Vũ truyền tới tốc độ rất nhanh. Lúc hắn thân ảnh lần nữa xuất hiện thời điểm, xuất hiện ở một tòa trong thạch thất. Trong thạch thất tứ giác tất cả có một người ma tu tòa chấn, tu vi cũng không thấp, ngoại trừ ba vị bên ngoài hóa thần cảnh, còn có một cái quy chân cảnh ma tu. Tại Lục Vũ xuất hiện trong nháy mắt, bốn người khí cơ trong chớp mắt liền đem Lục Vũ khóa chặt, đồng thời tại thạch thất đỉnh một cái hắc sắc thạch trong kính bắn ra một đạo hắc sắc hào quang rót vào thân thể của Lục Vũ bên trong, cũng cùng Lục Vũ trong cơ thể chân nguyên pháp lực tiếp xúc một lúc sau, liền trong chớp mắt tiêu tán. Lục Vũ tại tiến nhập nơi này thời điểm, đã đem tu vi khống chế tại hóa thần cảnh, chân nguyên pháp lực cũng chuyển hóa làm ma khí, cho nên lúc này dù cho bị ma vực phòng ngự biện pháp kiểm tra đo lường, cũng không có bối rối chút nào. Hơn nữa ngoại hình của hắn cũng tiến hành thật lớn cải biến, cũng không phải lúc ban đầu dựa theo Bách Tinh Hải ma tu bộ dáng, chỉ là sửa chữa dung mạo, mà là liền ngoại hình cũng làm ra một chút biến hóa, ít nhất cái trán ấn đường vị trí một khối hắc sắc kết tinh liền cho thấy hắn thân phận ma tộc. Có lẽ là bởi vì lúc trước ba người kia mới vừa từ quặng mỏ trở lại, Lục Vũ cùng ba người này trước sau chân tiến nhập nơi này, tại kiểm tra đo lường người tới ma tộc thân phận, canh giữ ở truyền tống trận bốn cái ma tộc tu sĩ cũng không có hỏi nhiều, rất dứt khoát nhắm mắt lại, liền hỏi một câu hứng thú cũng không có. Lục Vũ đưa tay sờ sờ cái mũi, căng thẳng tiếng lòng thoáng buông lỏng. Những cái này ma tu thủ vệ như thế chắc chẽ, nhưng rốt cuộc không nghĩ được, vậy mà sẽ có nhân tộc tu sĩ dám chạy đến ma tộc địa bàn tới mạo hiểm, cho nên dưới sự khinh thường, cũng không có hỏi nhiều, bằng không hắn thật là có khả năng lòi đuôi. Nếu như cửa thứ nhất cũng là mấu chốt nhất một cửa may mắn qua, như vậy liền phải hảo hảo đem chỗ này ma tu trụ sở dò xét rõ ràng, chủ yếu nhất chính là tra ra ma tộc đi tới đây mục đích. Lục Vũ cũng không tin tưởng, những cái này ma tu chạy xa như vậy qua, chính là vì đào quáng, lấy nơi này linh quáng giá trị, căn bản cũng không biết ma tu như thế huy động nhân lực, thậm chí ngay cả thông thiên cảnh ma tôn đều tới một vị. Thậm chí nghe lúc trước đối thoại, tựa hồ còn có vài vị ma tôn đang tại chờ lệnh, có thể thấy lần này ma tộc là bực nào coi trọng trình độ. Ngoại trừ kia thạch thất, ánh vào Lục Vũ tầm mắt chính là một mảnh khổng lồ dưới mặt đất không gian. Thậm chí tại đây dưới mặt đất trong không gian còn có thể thấy được rất nhiều kiến trúc cùng dòng người. Từ chỗ nào chút kiểu kiến trúc phía trên phán đoán, nơi này bắt đầu vốn phải là Vân Thai Tinh tu sĩ ở chỗ này tu kiến. Nơi này linh quáng rậm rạp, khai thác thì cần đại lượng nhân thủ. Hơn nữa những cái này khai thác người tu vi vẫn không thể quá thấp, ít nhất cũng phải động huyền cảnh tu sĩ mới được. Chẳng quản có như vậy nguy hiểm như vậy, thế nhưng đối với bên trong tầng dưới tu sĩ mà nói, nơi này hay là một chỗ không tệ lợi nhuận đi tài nguyên địa phương. Hơn nữa nơi này sản xuất linh quáng tuy giá trị không phải là vô cùng cao, nhưng mảy may không cần lo lắng nguồn tiêu thụ, thậm chí chính mình lưu lại cũng có thể sử dụng, cho nên vẫn hấp dẫn vô số người tới đây, nhiều năm hạ xuống. Tại nguyên lai đơn sơ trụ sở trên dần dần mở rộng trở thành hiện tại như vậy một cái rộng lớn dưới mặt đất không gian. Lục Vũ đại khái đoán chừng một chút, cái này dưới mặt đất trong không gian, chí ít có mấy ngàn danh ma tộc tu sĩ, hơn nữa tu vi đa số tại động huyền cảnh cùng hóa thần cảnh, trong đó hóa thần cảnh tu sĩ ít nhất chiếm một nửa, quy chân cảnh tu sĩ ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Những ma tộc này tu sĩ bây giờ nhìn lại cùng nhân tộc phổ thông tu sĩ cũng không có cái gì bất đồng, đầu đường gọi, mặc cả, thậm chí tranh đoạt tranh đấu. Hiện lộ toàn bộ thấp không gian náo nhiệt vô cùng. Duy nhất không như nhân tộc địa phương cũng chính là hiện lộ càng thêm hỗn loạn mà thôi. Lục Vũ thần sắc khẽ động, liền lẩn vào trong đám người, hướng về cách đó không xa một tòa quán rượu bước đi. Muốn nghe ngóng tin tức, cho dù là tại ma tộc nơi này, quán rượu vẫn là tốt nhất địa phương. Mà đang ở Lục Vũ khởi hành hướng quán rượu mà đi thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở truyền tống thạch thất cổng môn, nhìn Lục Vũ đi xa bóng lưng, trong thần sắc phụ trên một tầng nghi hoặc. Lập tức người này trong mắt thần quang lóe lên, thân ảnh lần nữa biến mất. Cùng lúc đó, Lục Vũ phảng phất cũng cảm giác được cái gì, trong nội tâm khẽ động, lại thân hình biểu tình không thay đổi, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng trong lòng thầm suy nghĩ đến, chẳng lẽ nhanh như vậy chính mình liền bại lộ, nếu chỉ có vậy, kia thì phiền toái, một khi bại lộ chính là một hồi huyết chiến, muốn rời đi cũng không dễ dàng. Rốt cuộc nơi này quá nhiều người. Bất quá chẳng quản nguy cơ trùng trùng, Lục Vũ lại không ý định buông tha cho, lần này ma vực bên trong ma tộc như thế đại quy mô xâm lấn nơi này, nhất định là có vô cùng trọng đại mưu đồ. Bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được con, tên đã trên dây không phát không được. Chỉ là hắn dù sao cũng là cái người ngoại lai, nhất định phải đạt được một cái tin cậy thân phận, mới có thể có được đầy đủ tin tức. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái không thể nào hợp quần ma tu, ma chuyển biến thành, sau đó liền có thể bình yên thu hoạch tình báo.